Gặp lại quân tìm kiếm tình yêu. Chương 345. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày hôm sau, một vị danh y kinh thành đến Khâu Phủ. Vị danh y kinh thành này đã hơn 60 tuổi, râu dài phiêu phiêu, một phái danh y phong phạm. Mộ thị trong lòng nghẹn khuất, cũng không dám ngăn cản, tự mình cùng danh y kinh thành đi trước giường bệnh của Giang thị. Giang thị tức giận cả đêm không ngủ, đôi mắt chịu đựng đầy tơ máu. Thấy Mộ thị, càng không có nửa phần sắc mặt tốt, trừng mắt nhìn qua. Ngươi đi ra ngoài, trước khi đổi lại, Mộ thị không thể không cười lạnh một tiếng đáp trả vài câu. Hiện tại vừa nghĩ đến Thẩm Hiếu, trong lòng Mộ thị không hiểu sao có chút phát sốt, câm miệng không lên tiếng, rất nhanh đi ra ngoài. Danh y trần mạch cho Giang thị, trầm ngâm một lát, kê đơn thuốc, lại ôn nhu dặn dò Giang thị. Thân thể phu nhân không tệ, ngẫu nhiên có không khỏe, chậm rãi nuôi là được. Lão đồng kê đơn thuốc, thỉnh phu nhân mỗi ngày uống thuốc đúng giờ, 3 ngày liền có hiệu quả. Mánh khùng giả bệnh của Giang thị đã giấu được Mộ thị và Khâu Nhu. Không thể gạt được đại phu, vị danh y này thường xuyên ra vào nội trạch, khám bệnh cho các nữ quyến nhà cao cửa cao, vừa bắt mạch, trong lòng đã biết. Đây là huyền truyền nhắc nhở Giang thị, đừng giả bộ bệnh quá mức, giày vò ra bệnh thật. Giang thị trong lòng cả kinh, thấp giọng đáp xuống. Khâu Nhu không biết trong lòng tràn đầy sầu lo. Đại phu, mẹ ta uống thuốc đúng giờ, thật sự 3 ngày có thể chuyển biến tốt đẹp sao? Danh y vuốt râu, chỉ cần uống thuốc đúng giờ là được. Khâu Nhu tiễn danh y đi, rất nhanh quay lại, lòng tràn đầy vui mừng nói. Vị danh y đại ca mời này, quả thật lợi hại. Giang thị lòng đầy u ám, không có tâm tình nói chuyện, nằm trên giường, yên lặng rơi lệ. Ngày hôm nay, Khâu Nhu tự mình nấu thuốc cho Giang thị, hầu hạ Giang thị uống thuốc. Giang thị bị lời nói của danh y hù dọa, lòng tràn đầy tình nguyện, cũng đành phải uống hết thuốc. Tiếng bước chân vang lên ngoài cửa. Khâu Nhu đi mở cửa, trong giọng run rẩy tràn đầy vui sướng. Cha, đúng là Khâu Minh Thành đã trở về. Thân thể Giang thị run lên, vừa mừng vừa tức giận. Vui mừng là Khâu Minh Thành rốt cục cũng chịu đến thăm cô. Tức giận chính là nam nhân thối đáng hận này, vì một ca cơ hèn hạ cùng một nam hài chết non, lại động thủ đánh nàng. Cách đây lâu như vậy, cô còn nhớ rõ sự sỉ nhục và phẫn nộ khi bị tát. Tiếng bước chân quen thuộc đi đến bên giường. Khâu Minh Thành im lặng một lát, nói với Khâu Nhu. Nhu Nhi, ngươi đi ra ngoài trước, ta có chuyện muốn nói với mẹ ngươi. Khâu Nhu tràn đầy chờ mong cha mẹ sớm hòa hảo như lúc ban đầu. Liên tục gật đầu, lúc đi ra còn săn sóc đóng cửa lại. Đêm qua, Thẩm Hữu phái người đưa tin cho ta. Giọng nói của Khâu Minh Thành lộ ra vẻ mệt mỏi và bất đắc dĩ. Giang Tuyết, ngươi đã làm chuyện gì, trong lòng ngươi rõ ràng nhất. Ta bảo ngươi ở trong viện hào hào suy nghĩ, cũng không khắc nghiệt bạc đãi ngươi. Ngươi vì sao phải để Nhu Nhi đi tìm Thẩm Hữu? Giang thị nghe trong lòng âm thầm vui vẻ. Thẩm Hữu cố ý phái người đưa tin nhắn cho Khâu Minh Thành, cuối cùng cũng trả được chút lương tâm. Giang thị ấp ủ một lát, xoay người lại, khuôn mặt xinh đẹp tiều tụy tái nhợt, hai hàng nước mắt từ khóe mắt trượt xuống, lưu lại 2 giọt nước mắt trên mặt. Minh Thành, chuyện trước kia là ta sai rồi. Ngươi đánh ta mắng ta đều được, nhưng ngươi không cần không để ý tới ta. Ta ở trên đời này vô thân vô cớ, duy nhất có thể dựa vào, chỉ có ngươi. Ngươi còn nhớ không, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Năm đó ngươi muốn cưới ta, từng lập lời thề, cả đời đối tốt với ta. Ta nhẫn tâm bỏ lại nhi tử, gả cho ngươi. Trong những năm qua, ta đã có con cùng ngươi, chúng ta đã có rất nhiều thời gian ân ái. Ngươi quên hết rồi sao? Có một số nữ tử, sinh ra đã là tuyệt sắc. Vưu vật, Giang thị chính là mỹ nhân như vậy. Cho dù hơn 30 tuổi sinh 3 đứa con, vẫn đẹp đến mức khiến người ta động tâm. Lúc này đôi mắt đẹp của nàng rưng rưng, sắc mặt thê lương, tâm địa sắt đá cũng muốn hòa tan. Khâu Minh Thành nhìn Giang thị, trong mắt toát ra thống khổ mãnh liệt. Ngươi đừng nói nữa, năm đó là ta bị ngươi mê hoặc đầu óc, không để ý người ta nhạo báng, kiên trì cưới ngươi qua cửa. Trong những năm qua, ta gần như đã móc một trái tim cho ngươi. Nhưng ngươi đã làm gì ta? Trong miệng ngươi nói dễ nghe, sau lưng khắc nghiệt trưởng tử trưởng nữ của ta, đối với mẫu thân ta cũng không cung kính hiếu thuận. Còn làm mẹ ta tức giận đến không dậy nổi. Nếu thời gian có thể trở lại 16 năm trước, ta tuyệt đối sẽ không cưới ngươi nữa. Giang thị khóc không nổi nữa, giống như bị kim sắt bén nhọn đâm trúng, khuôn mặt nhanh chóng đỏ lên, trong mắt lóe ra phẫn nộ không dám tin. Khâu Minh Thành, ngươi đang nói gì vậy? Ánh mắt Khâu Minh Thành cũng đỏ lên, giọng nói có chút khàn khàn. một năm nay ta chưa từng vào sân của ngươi. Ngày hôm đó được đồng nghiệp gọi đi uống rượu. Sau khi say rượu bị ca cơ tiếp cận, đành phải mang nàng về Khâu phủ dàn xếp. Lần đó, cô ấy đang mang thai. Sau đó, ta thậm chí không bao giờ chạm vào cô ấy một lần nữa. Tại sao anh ngươi cho phép cô ấy? Ngươi hại nàng động thai khí khó sinh, hại chết một hài tử chưa từng sinh. Ta ghét ngươi, TTAA ghét bản thân mình bị mù. Hắn hận chính mình, đã biết Giang Thị là người như thế nào, vẫn không bỏ được nàng. Hắn hận chính mình, Giang Thị vừa khóc rơi lệ, trái tim hắn liền run rẩy theo, thiếu chút nữa liền muốn tha thứ cho nàng. Toàn thân Giang Thị run rẩy không ngừng, không biết là phẫn nộ hay kinh ngạc. Khâu Minh Thành hít sâu một hơi. Ngươi lừa Nhu Nhi, mình sắp bệnh nặng không chịu nổi, bảo Nhu Nhi đi tìm Thẩm Hiểu. Sao ngươi còn mặt mũi đi cầu Thẩm Hiểu làm chỗ dựa? Không ngại nói cho ngươi biết, Thẩm Hiểu sai người đưa tin nhắn cho ta, là để ta xử lý tốt nội trạch Khâu gia, hắn sẽ không đưa tay quản chuyện của Khâu gia. Sau này ngươi đừng để Nhu Nhi đi tìm hắn nữa. Giang Thị, máu toàn thân chảy xiết, dâng lên trong đầu. Môi Giang Thị run rẩy, muốn nói cái gì, trước mắt chợt tối sầm, cứ như vậy ngất đi. Khâu Minh Thành theo bản năng đưa tay, lúc tay sắp chạm vào Giang Thị, lại rụt trở về. Khâu Minh Thành xoay người ra khỏi phòng. Người đâu, đi mời đại phu đến. Huynh cho người gửi tin nhắn cho Khâu Minh Thành. Trong thôi trạch, Phùng Thiếu Quân nhẹ giọng hỏi Thẩm Hiểu. Thẩm Hiểu ừ một tiếng, ánh mắt phức tạp nhìn Phùng Thiếu Quân một cái. Phùng Thiếu Quân nửa điểm chột dạ, thấp giọng nói. Ta vẫn âm thầm khiến người ta nhìn chằm chằm Khâu gia. Trong nhà Khâu gia có động tĩnh gì, không quá một ngày, sẽ truyền vào tai ta. Không chỉ Khâu gia, Thẩm phủ cùng Phùng phủ cũng giống nhau. Nàng làm mật thám mấy năm, làm việc như vậy, cơ hồ trở thành bản năng. Hiện giờ nàng trưởng quản hơn 100 mật thám, những mật thám này phần lớn đặt ở trong phủ quan viên tam phẩm trở lên, thu thập tin tức do thám. Nàng giống như có hơn 100 đôi mắt cùng lỗ tai, tin tức linh thông. Làm cho người ta líu lưỡi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Hiểu im lặng một lát, mới thấp giọng nói. Ta bảo người truyền tin cho Khâu Minh Thành, bảo ông ta quản lý tốt nội trạch của Khâu gia. Nghĩ đến, sau này Khâu Nhu sẽ không tùy ý chạy ra khỏi khư phủ nữa, cũng sẽ không đến thôi trạch. Cầu cứu, tình cảm mẹ con hắn và Giang Thị, sớm đã tiêu hao hầu như không còn, không gặp nhau là tốt nhất. Phùng Thiếu Quân không an ủi Thẩm Hiểu cái gì. Chỉ đưa tay ôm lấy anh, trấn an anh không nói nên lời. Thẩm Hiểu yên lặng dùng sức, ôm cô rất chặt. Cách chương.